đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716. Siêu thoát, một năm này tân xuân. Hành Huyền Sơn bên trên tất cả mọi người ngưỡng vọng Ngạo Thiên Phong chỗ phương vị. Hôm nay, chính là một cái vô cùng trọng đại thời gian. Tổ sư muốn lên trời. Từ xưa đến nay cực đạo sinh linh. Không một không đối siêu thoát có chỗ hướng tới. Nhưng lại chưa bao giờ có một tôn sinh linh làm được qua. Như vậy Ngạo Thiên Tông tổ sư, có thể hay không làm được? Chỉ có số ít biết được. Cơ hội ở chỗ hai người kia, vô luận là Trần Lương Sư hay là Diệp Tiêu Tiêu, không người chấp nhất tại siêu thoát, nhưng lại có năng lực như thế. Giờ khắc này ở Ngạo Thiên trên đỉnh, Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu đứng tại vách đá, mà Hồng Âm cùng Hạ Tiểu Man bọn người đang đứng ở hậu phương canh gác. Chúc ngài tiên vận long xương, mọi người đều là thở dài thi lễ, hôm nay chính là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể xưng Ngạo Thiên Tông thời khắc mấu chốt nhất. Trần Lương Sư cười cười, chợt nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, chuẩn bị xong. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu có chút câu môi. Tùy thời, như vậy, liền cùng ta lên trời đi. Hai người cùng nhau bước về phía chân trời. Chỉ là trong chốc lát liền vào tới cao hơn lĩnh vực. Trần Lương Sư đưa tay bắt khai vân vụ, đem kia không biết chỗ sâu vạch trần. Cũng liền tại thời khắc này, cả thế gian đều chú ý, vô luận là La Thiên Hạo Thổ hay là nhân tộc Nam Châu, hoặc là yêu giới, đều tại đây khắc ngắm nhìn một màn này. Kia không biết chỗ sâu còn có một đạo nhỏ xíu vết rách. Năm đó tại nhân hoàng lưu lại khe hở đến nay chưa khép lại. Như thế cũng coi là vì Trần Lương Sư trợ lực. Trần Lương Sư bình tĩnh nói ra, từ xưa đến nay ý đồ siêu thoát người. Mời xem tốt, kia là một đạo mờ mịt thanh âm, truyền khắp thế gian các ngõ ngách, thậm chí là truyền tới càng thêm sâu xa khu vực, tựa hồ tỉnh lại phương thế giới này bên trong còn sót lại những cái kia chấp niệm. Cái này là thiên đại đạo, liền do ta hai người đến đạp vào bước đầu tiên đi. Hắn phát ra hăng hái cười to, khiến vô số sinh linh trong lòng chấn động, cảm nhận được trước nay chưa từng có tâm triều bành trướng. Đại đạo ở giữa có khe hở, chính là trật tự sơ hở lớn nhất. Diệp Tiêu Tiêu cùng hắn sóng vai đi đến, nàng ánh mắt trầm định, lại bởi vì người bên cạnh tồn tại mà có một ít hưng phấn. Nghịch đạo thần khiếu, không tuân theo trật tự, không tuân thủ quy tắc, như thế giới này là một trò chơi. Như vậy Diệp Tiêu Tiêu chính là một cái lỗ thủng. Qua trong giây lát, kia từng tại tọa nhân hoàng lên trời lúc cảm nhận được uy áp giáng lâm. Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu không chút nào không thèm để ý. Ngẩng đầu mà bước, không ngừng nghỉ chút nào. Kia là trật tự áp bách. Trần Lương Sư đản sinh tại trật tự bên trong. Chính là trật tự hạ sinh linh. Hắn không giống như là Diệp Tiêu Tiêu dạng này dị số. Hắn phải đối mặt vô cùng tận uy áp. Nhưng phía sau hắn, có vô số hai tay tại đẩy hắn. Có địch nhân, có bạn bè, cũng có người xa lạ. Như thế gian này có thể có một vị siêu thoát người sinh ra. Như vậy thì hẳn là hắn. Ý nghĩ này xuất hiện tại trong lòng của tất cả mọi người. Như thế liền tại trong lúc vô hình hóa thành thống nhất lại lực lượng vô tận nguyện lực. Thậm chí so với năm đó toại nhân hoàng có muốn to lớn hơn. Trên hành huyền sơn, Thu Bạch Lộ bỗng nhiên thân hình run lên. Trong cơ thể của nàng có một đạo quang hoa hiện lên. Khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hạ Tiểu Man lẩm bẩm nói. Đây là... chấm ngoặc kép. Thu Bạch Lộ ánh mắt lấp lóe, không khỏi cười nói. Nguyên lai, đây cũng là tạo hóa. Nàng tạo hóa thần khiếu. Sinh ra cộng minh. Nhân chi mong muốn. Nếu là một khi phát sinh. Đó chính là kỳ tích. Đó chính là tạo hóa. Thiên diễn 49. Người độn thứ nhất. Cái kia một bản thân chính là kỳ tích. Tại kia không biết chỗ sâu, Trần Lương Sư kinh lịch vô số kiếp nạn, nhưng thần hồn lại như một chiếc bất diệt đèn đuốc, kéo dài không suy, ngược lại càng lúc càng thịnh liệt. Trần Lương Sư đi ngược dòng nước, không sợ sinh tử, hắn chưa hề đều là tự tin như vậy. Cái này là thiên đại đạo, hắn nghĩ trèo lên, liền trèo lên, Huyền Linh Thiên Đạo Thụ ở sau lưng hắn triển khai, cành lá tùm, diễn hướng bốn phương tám hướng, hóa thành một phương thế giới, cách đi vô số nghiệp quả, làm hắn hóa thành hoàn mỹ tồn tại, tội nghiệp bất xâm, vạn pháp bất ma. Mà đúng lúc này, Diệp Tiêu Tiêu một tay nâng lên, đón kia vô tận kiếp nạn, nàng mắt như mặt trời rực rỡ, liễm diễm động lòng người, nàng môi đỏ khẽ mở, thổ lộ ra một chữ lại một chữ, chấn thiên nhiếp địa, thiên thượng thiên hạ, ầm ầm, một sát na này, tất cả thiên địa tịch, phảng phất hết thảy quy tắc đều bị trưởng khống, thời không đều tại đây khắc ngưng kết, duy ngã độc tôn, kia ngăn ở phía trước tất cả trở ngại, đều tại không một tiếng động bên trong hóa thành hư vô. Trần Lương Sư trong mắt mang theo ý cười, nhìn xem kia tinh thần phấn chấn thân ảnh, Diệp Tiêu Tiêu hướng hắn vươn tay ra, thần sắc ôn nhu, cùng một chỗ đi. Trần Lương Sư dắt qua tay của nàng, cùng nhau vượt qua không biết chỗ sâu. Ông, kia chói tai vô cùng vù vù âm thanh vượt qua thời không, truyền đến toàn bộ sinh linh bên tai bên trong, mà tại kia vô số thời không bên trong nổi lên rất nhiều thân ảnh mơ hồ. Bọn hắn không một không nói một câu xúc động, chỉ là bốn chữ, như thế rất tốt, cực đạo giả tâm nguyện, rốt cục có người đạt thành. Trần Lương Sư nắm Diệp Tiêu Tiêu tay, cộng đồng xuyên qua điểm tới hạn, kia vạn đạo kiếp nạn đều không tiếng động vô tức địa tán diệt. Ức vạn loại lưu quang tán lạc xuống, giống như là thiên đạo thở dài, hoặc là đại đạo chúc mừng. Giờ khắc này, Trần Lương Sư có biết tất chuyện thiên hạ, nhưng nghe thấy qua đi sự tình, nhưng nhìn gặp tương lai sự tình, đó là một loại kỳ diệu cảm giác, làm cho người cảm thấy thỏa mãn đồng thời, nhưng lại vô cùng trống rỗng, chỉ có người khác nghĩ không ra, không có hắn làm không được sự tình. Đây cũng là áp đảo trật tự phía trên chỗ đặc thù. Siêu thoát, vĩnh hằng, tại Trần Lương Sư mà nói, siêu thoát sau không có bất kỳ cái gì vui sướng, chỉ là bình tĩnh, hắn chí không ở chỗ này, bất quá là vì một số người đi cái này một lần thôi. Bất quá, cái này siêu thoát gông cùm xiềng xích lại là cần chỉnh lý một chút. Cho dù bất diệt đại đạo, chỉ cần áp đảo nó, cũng có thể siêu thoát. Trần Lương Sư một tay vỗ tay phát ra tiếng cạch, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có chính Trần Lương Sư rõ ràng, hắn lưu lại chính là thời cơ. Vì tương lai cực đạo giả siêu thoát mà lưu lại thời cơ. Cái gọi là siêu thoát, đúng là như thế không thú vị sự tình. Bất quá, tại kia phía trên đồ vật lại là rất thú vị. Trần Lương Sư nở nụ cười. Kể từ đó, những người kia tâm nguyện liền không phải là không nguyện. Các ngươi chỗ truy tìm, là có ý nghĩa. Tại trật tự phía trên, là vô tận mênh mông một cái khác chiều không gian. Đó là cái gì địa phương? Vô luận là địa phương nào, đều ấn chứng những người kia chấp niệm. Đây cũng là bọn hắn chỗ truy tìm. Trần Lương Sư hướng người bên cạnh hỏi, muốn đi phía trên nhìn một chút sao? Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì là nhìn thoáng qua phương xa. Nàng hỏi ngược lại, cố hương của ngươi ở nơi đó sao? Không, Trần Lương Sư lắc đầu. Thế là Diệp Tiêu Tiêu nhân tiện nói, vậy liền trước không đi. Ta muốn đi cố hương của ngươi ăn trương ngư hoàn tử. Được, Trần Lương Sư nở nụ cười. Hai người xong chuyện phủi áo đi. Trở về nhân thế, Ngạo Thiên Tông trên dưới hành lễ cùng kêu lên, chúc mừng tổ sư siêu thoát, cung nghênh tổ sư về núi. Từ Trần Lương Sư siêu thoát về sau, hắn vì thế gian lưu lại kỳ tích, tại trật tự bên ngoài lưu lại một con đường, nó sẽ thành tất cả truy tìm siêu thoát người động lực. Một ngày này được ghi vào cổ sử, cũng mệnh danh là siêu thoát ngày. Ngạo Thiên Tông tổ sư, tên Lưu Thiên Cổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.